sau khi có chung thân thể với tà thần. Chương 85, dị hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa đêm hôm đó, Giản Tà nhận được một cuộc điện thoại mà người ở đầu dây bên kia lại khiến cậu có chút bất ngờ. Tôi tìm được người chơi rồi, giọng đối phương căng cứng, lộ ra sự khẩn trương trong lòng. Cậu bây giờ có thể đến ngay không? Chuyện này hơi kỳ lạ. Là Trình Lý, Giản Tà khẽ nhíu mày. Tại sao chuyện lại từ tay Ôn Hà Thụ chuyển sang Trình Lý? Nhưng cậu không lãng phí thời gian, rất nhanh đã làm theo lời anh ta, đi đến hiện trường. Bởi vì là nửa đêm, trên bầu trời lơ lửng từng mảng mây đen lớn, hiện ra một bầu không khí xám xịt ảm đạm chẳng lành, khiến cho bóng người mặc tây trang đứng trước một tòa nhà dân cư chẳng mấy bắt mắt kia càng trở nên nhỏ bé. Trong tầm mắt Giản Tà, dáng vẻ đối phương rút người trong áo khoác có chút chật vật. Đồng thời, ánh mắt anh ta nhìn quanh bốn phía cũng đầy vẻ lo lắng. Giản Tà nhạt giọng, Trình Lý, mặc dù cậu không có ý muốn dọa, nhưng Trình Lý vẫn giật mình run cả người. Anh ta quay đầu, nhìn về thiếu niên vừa xuất hiện trước mắt. Lại là một bộ trang phục mà anh ta nghĩ Giản Tà tuyệt đối sẽ không lựa chọn. Xuất phát từ bàn tay ai thì không cần nói cũng rõ, nhưng rõ ràng lại mang đến cho anh ta cảm giác an tâm. Cậu đến rồi, Giản Tà khẽ gật đầu, sau đó rời ánh mắt nhìn về tòa nhà dân cư trước mặt. Thấy vậy, Trình Lý hơi khựng lại, quyết định chủ động giải thích. Trước đó tôi nhận nhiệm vụ truy tung Ngô Thanh Hòa, con quái vật cấp A, đã lẻn vào cục quản lý, sau đó phát hiện ra nơi này, hoàn toàn trùng khớp với đặc điểm mà Ôn Hà Thụ bảo tôi lưu ý. Trước đó, chắc chắn Ngô Thanh Hòa đã có tiếp xúc với người chơi kia, nếu không thì căn bản không thể giải thích được. Giản Tà, chẳng trách Ngô Thanh Hòa chạy nhanh như vậy, đã đến thành phố B rồi, thậm chí còn đi trước cả cậu. Gặp nhau ở thư viện, e là không phải trùng hợp. Chỉ sợ nó xuất hiện, chỉ là để tận mắt chứng minh sự vô tội của mình, sợ rằng Giản Tà sẽ rút ra kết luận giống như Trình Lý. Tôi đã thông báo cho Ôn Hà Thủ, anh ta sẽ báo cáo tin tức cho Bộ trưởng Trương, còn Dư Kinh Hà sẽ xử lý việc điều động nhân lực. Trình Lý cân nhắc rồi nói, bất kể là nhiệm vụ gì, chỉ cần trên cấp S, cậu đều ở vị trí ưu tiên tuyệt đối. Cho nên, tôi nghĩ bây giờ chúng ta có thể đi vào rồi, cậu thấy sao? Anh ta đang hỏi ý kiến của Giản Tà, dù sao thì, một con người có thể tiếp xúc với quái vật, thậm chí đùa bỡn chúng đến mức xoay quanh mình, chắc chắn không phải hạng người thiện lành. Mà một điều tra viên có thể nắm được cục diện ưu thế, ngoài người trước mắt ra, e là sẽ không còn ai khác. Vì vậy, anh ta cũng không thấy thái độ như thế có gì không đúng. Ngược lại, Giản Tà chỉ liếc anh ta một cái. Đi thôi, cuối cùng cậu vẫn không nói thêm gì, trực tiếp bước vào tòa nhà dân cư. Tầng mấy, sau lưng vang lên giọng Trình Lý. Tầng 6, chống lại cơn gió lạnh, bóng dáng hai người nhanh chóng chìm vào hành lang tối tăm. Giản Tà có thể ngửi thấy trong không khí tỏa ra một mùi tanh hôi kỳ dị, lẫn với mùi thối rữa, rác rưởi vương vãi khắp nơi khiến người ta buồn nôn, còn trên bậc thang thì lưu lại từng mảng dịch nhầy đen kịt. Trong ánh sáng mờ mịt, khó mà nhìn rõ nét mặt Giản Tà. Nhưng Trình Lý đi ngay phía sau, càng đi sâu vào trong, lông mày anh ta càng nhíu chặt, sắc mặt thêm phần cảnh giác. Anh ta từng tiếp xúc qua không ít quái vật, thế nhưng cảnh tượng trước mắt dường như còn nghiêm trọng hơn tất cả những gì anh ta từng gặp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người bọn họ đang tìm thật sự chỉ là một con người, một người chơi, thôi sao? Bên ngoài nơi này trông còn tạm ổn, nhưng càng bước vào sâu, lại càng khiến người ta có một cảm giác âm u như đang lạc vào xào huyệt. Hắn ta đã chạm vào thứ vốn dĩ không nên thuộc về mình quá lâu rồi. Tần Trạc khẽ cười khẩy, luồng khí lạnh lẽo phảng phất lướt qua vành tay Giản Tà, ngơ ngứa, cho nên, định mệnh của hắn ta là phải trả cái giá tương xứng. Mới chỉ hai câu, tà thần đã tàn nhẫn tuyên án vận mệnh của đối phương. Giản Tà không nói gì, chỉ thấy lòng chợt lạnh. Cậu hiểu ý của Tần Trạc, trước khi nhận được cuộc gọi của Trình Lý, cậu đã cầm lấy con dao găm thứ tư, cùng nguồn gốc với địa ngục vô gian, nhưng nó lại chẳng có chút phản ứng nào. Điều này khác hẳn với tình trạng của địa ngục du tăng. Trước đó, con dao găm thứ tư giống như bị thiếu hụt, không hoàn chỉnh, nên mới khiến cậu không thể hoàn toàn kế thừa danh hiệu. Thập bát ác, nói cách khác, lúc này tà thần vẫn chưa hoàn toàn thuộc về cậu. Có một phần đã bị lấy đi mất, nếu là vậy thì thì vấn đề cuối cùng đã có lời giải đáp. E rằng đây mới chính là nguyên nhân thật sự khiến tên người chơi kia có thể mang địa ngục du tăng thanh chìa khóa đó rời đi. Hắn ta đã dùng một cách nào đó để lấy đi một phần vật chất trên con dao găm. Vì vậy địa ngục tạm thời coi hắn ta như thập bát ác, nhưng thực chất hắn ta hoàn toàn không có tư cách sử dụng nó. Mãi đến khi giản tà xuất hiện, cục diện bế tắc ấy mới bị tàn nhẫn phá vỡ. Tà thần dường như chẳng lấy làm bất ngờ khi con dao găm thứ tư xuất hiện chút trục trặc. Chỉ là khẽ cong môi, rồi đột nhiên khẽ động, nắm lấy bàn tay giản tà vẫn chưa kịp buông con dao găm. Đồng thời, một cơ thể lạnh lẽo áp sát lại gần. Hắn cất giọng lười biếng quen thuộc, môi khẽ lướt qua má cậu, hơi thở trượt xuống tận yết hầu, giọng nói gần như thì thầm bên tai, khiến người ta run rẩy như bị điện giật. Xin em, hãy đoạt ta trở về, bởi vì ta muốn trở thành của em. Trong giọng nói còn vương chút ý cười, cực kỳ ác liệt. Giản ta, phải thừa nhận rằng, vị này đối với loại, kịch bản được cứu rỗi, này, dường như có phần quá mức hưởng thụ, nhưng Tần Trạc nói đúng. Quả thật, cậu rất muốn để vị này trở thành của mình. Dù đó là bản tính xấu xa của loài người, hay chỉ đơn thuần xuất phát từ tình cảm, thì điều này đối với cậu đều vô cùng quan trọng. Giản tà nhanh chóng lên đến tầng 6. Cậu không vội gõ cửa, mà lùi lại nửa bước, ánh mắt dò xét. Những vệt dịch nhầy dính trên bậc thang cuối cùng dừng lại ngay tại khe cửa. Có thể thấy rõ từng dòng mủ tươi rỉ ra từ bên trong, tỏa ra mùi hôi thối đến mức không thể chịu đựng nổi. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng biết phía sau cánh cửa ấy là cảnh tượng ghê tởm đến mức nào. Ở đây còn thối hơn cả nhà vệ sinh. Trình Lý đã chẳng thể chịu nổi mùi này, hạ giọng nói. Ghê rợn hơn cả đống trái cây thối giữa một tháng. Nhưng điều này cũng đủ chứng minh sự việc hoàn toàn bất thường. Dù sao thì, một người bình thường tuyệt đối sẽ không thể sống trong điều kiện vệ sinh tồi tệ đến thế. Giản tà vẫn đứng yên, để tôi gõ cửa cho. Thấy vậy, Trình Lý đề nghị, anh ta nhớ không nhầm thì giản tà khá ưa sạch sẽ, việc này để mình làm thì tốt hơn. Thế nhưng, ngay khi lời vừa dứt, cánh cửa vốn đóng kín trước mặt lại vang lên một tiếng kéo kẹt, rồi mở ra một khe hở nhỏ bằng ngón tay út. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Da đầu Trình Lý căng cứng, bàn tay đã đặt lên khẩu súng dưới áo vest. Thế nhưng, ngay sau đó, từ trong phòng lại truyền ra một tiếng RNR. Tựa như ai đó đau đớn đến cực hạn, cứu mạng, tiếng cầu cứu yếu ớt, giống như tiếng van nài khàn khàn của một lão già hấp hối bị nhốt trong ngục tù tăm tối, tha thiết khẩn cầu người bên ngoài. Trình Lý căng thẳng liếc nhìn giản tà, cậu thấy, anh ta quay mặt đi, nói nhỏ, cậu thấy người trong phòng thật sự đang cầu cứu sao? Giản tà, tôi không chắc, quả thật cậu có thể cảm nhận được một linh hồn hấp hối đang ở nơi này. Nhưng xét đến việc Tần Trạc đã nói rằng tên người chơi kia sẽ phải trả giá, nên cậu không rõ cái chết đang cận kề này rốt cuộc thuộc về ai. Nhưng điều đó cũng không quá quan trọng, dù sao thì, trước sức mạnh tuyệt đối, âm mưu quỷ kế lại trở thành thứ không đáng để bận tâm. Trình Lý có chút dao động, vậy cũng có thể thật sự là nạn nhân đang cầu cứu. Nghề nghiệp trước đây khiến anh ta không thể làm ngơ trước lời cầu xin giúp đỡ của người khác. Nhưng giản tà không tiếp lời, mà trực tiếp đẩy cửa bước vào. Hành động dứt khoát đến mức Trình Lý sững người trong giây lát, rồi mới vội vàng đuổi theo. Trong phòng ánh sáng u ám, nguồn sáng duy nhất là chiếc đèn trần phía trên đầu, cũng đã hư hỏng một nửa, khiến cảnh tượng trước mắt chìm trong bóng mờ. Phòng khách được bày trí kỳ quái, mà lối đi về phía trước, không gian vốn rộng rãi bỗng thu hẹp lại, biến thành một hành lang nhỏ hẹp dẫn tới nhà bếp. Trên mặt đất có nhiều chiếc ghế bị cố định chặt xuống sàn, toát lên vẻ cổ quái rùng rợn, còn thân ảnh đang RNR. Thì ở ngay chỗ bếp, một nửa cơ thể ông ta lộ ra ngoài, quả thật là một ông lão tuổi đã cao. Trình Lý theo bản năng muốn cứu người, lập tức lao nhanh mấy bước. Thế nhưng, một lực đạo lập tức nắm chặt lấy cổ tay anh ta, kéo giật lại. Dù lực không mạnh, nhưng Trình Lý lại cảm thấy một luồng hàn ý bao trùm. Một loại trực giác bị áp chế hoàn toàn khiến bước chân anh ta cứng đờ. Anh ta quay đầu lại, thấy gương mặt vô cảm của giản tà. Ông ta, Trình Lý trừng lớn mắt, anh ta vội quay ngoắt đầu, định lùi lại, nhưng giản tà đã giữ chặt cổ tay, kéo anh ta đi thẳng về phía trước, chỉ cách ông lão chưa đầy nửa mét. Bọn họ vừa rẽ qua hành lang hẹp, Ngay khi không còn vật cản, Trình Lý tận mắt thấy thân thể ông lão đột nhiên co giật dữ dội, lộ ra phần hông bị quấn chặt bởi một dải dài đỏ thẫm, toàn bộ thân thể bị lôi ngược ra sau vài mét. Lúc này anh ta mới phát hiện ra ông ta vốn chẳng có nửa THND, đó chỉ là một cái xác, được dùng để dụ dỗ anh ta đến gần. Trình Lý lập tức rùng mình, cả tim cũng chấn động. Cùng lúc đó, anh ta nhận thấy hành lang vốn dĩ đã hẹp giờ lại càng lúc càng thu nhỏ, dưới đế giày đã dính đầy dịch lỏng ẩm ướt từ lúc nào. Cúi đầu nhìn xuống, anh ta thấy chất nhầy dính đặc đang tràn ngập trong phòng, sức ép từ nó liên tục đẩy thân thể anh ta về phía trước, muốn ép anh ta trượt thẳng vào trong nhà bếp. Mà nơi vốn là nhà bếp giờ đã hóa thành một khối hắc ám sâu hun hút, tựa như một cái giếng đen ngòm chỉ trực chờ nuốt chừng bọn họ. Cẩn thận, Trình Lý lập tức lên tiếng, trong lòng hơi dấy lên cảm giác áy náy, dù sao thì trong hai người, anh ta mới là kẻ có nhiều kinh nghiệm nhất. Lẽ ra tôi phải nghĩ tới chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta muốn đưa tay chống vào tường để giữ thăng bằng, nhưng lớp dịch nhầy trên vách hành lang không chỉ khiến anh buồn nôn đến ghê tởm về mặt tâm lý, mà còn khiến tay trượt đi, hoàn toàn không thể bám chắc. Chỉ trong chốc lát, anh ta đã sắp không chống đỡ nổi nữa, hơn thế mặt đất cũng bắt đầu trở nên trơn tuột, anh ta nhịn không được bật ra một tiếng chửi thề. Cái quỷ gì thế này? Nơi này chẳng giống lĩnh vực săn mồi, bởi vì mọi thứ đều quá mức chân thật. Trình Lý ngẩng đầu, lại thấy người mà mình đang lo lắng đứng yên tại chỗ, hoàn toàn không bị cảnh tượng quái dị này làm lung lay, ngược lại còn mang vẻ mặt trầm tư. Anh không thấy, nơi này rất giống một chỗ sao? Giản Tà lên tiếng, nghe vậy, Trình Lý sững lại, động tác vùng vẫy vô thức nhỏ đi. Giống chỗ nào? Anh ta theo bản năng quét mắt nhìn quanh môi trường mình vừa bỏ sót. Những chiếc ghế thừa thãi, được xếp ngay ngắn, hệt như một hàng răng, dải lưỡi đỏ tươi đang quấn lấy nửa thân trên của ông lão, cùng với chất dịch nhầy trơn nhớt ghê rợn đang dính dưới tay mình. Nơi này, rõ ràng giống hệt khoang miệng của con người. Một cơn rùng mình lập tức lan khắp toàn thân Trình Lý, không biết là vì sự liên tưởng ghê tởm này hay đơn thuần vì nỗi sợ. Cậu muốn nói là, nó muốn ăn bọn họ, nhưng sao có thể chứ? Trình Lý cau chặt mày. Trừ khi, hắn ta đã không còn là con người nữa. Hết chương 85, cách chương.